Tiếc rằng hạnh phúc mà vô số người hâm mộ này chỉ thuộc về một mình Hà Tấu Nghi. Cách chương.